Chương 916, S cấp nhiệm vụ. A cấp ma thú, xích địa long sao, thật sự là phiền phức thân ảnh, dừng lại. Nhìn xem tại xa vài trăm thước xích sắc địa long, nạ dù tổ không khỏi mở miệng nói đạo. Lông mày cu nở dê là hơi hơi nhăn lại. Xích địa long, A cấp ma thú một loại, còn nhỏ liền có cấp thực lực, phát triển kỳ cấp thực lực, đến sau trưởng thành, có rất lớn nhưng có thế đột phá cấp. Là một loại rất cường đại long hình ma thú. Đương nhiên, cái này còn không phải xích địa long nhất nguy hiểm địa phương, nhất nguy hiểm vẫn là cái này chủng ma thú là quần cư. Vô cùng có công kích tính, đây mới là nhất nguy hiểm. Cũng may, dạng này ma thú tại sinh dục năng lực bên trên bị hạn chế, một cái bầy rồng, tuyệt đối sẽ không vượt qua 200 số lượng. Nhưng là, cho dù là dạng này cũng là rất nguy hiểm. Dù sao, xích địa long hành sự hung ác. Một khi xuất hiện tại thành phố phụ cận nhất định phải thanh trừ. Bằng không, xích địa long liền sẽ có rất lớn khả năng tập kích thành phố. Nạ dù tổ nhớ được bản thân hai năm này thấy qua một mảnh mấy chục năm trước báo đạo. Nói liền là xích địa long. Chủ quan liền là nào đó một tòa thành thị bị xích địa long tập kích, không đơn giản thành phố bị hủy thành một tấm ảnh phế tích, liền là liên thành thành phố nhân viên QNZ là chết bên trên vạn nhân, thụ thương liền càng thêm bất kể kỳ số. Mà lần kia, xuất hiện xích địa long chỉ có mấy chục con mà bây giờ, tại nạ rủ tổ trước mắt xích địa long, có hơn 100 con xích địa long dạng này ma thú, đừng bảo là một đám, coi như một con, ma đạo sĩ gặp, liền là ngay cả chạy trốn mệnh cũng khó khăn. Xích địa long, cái này chủng ma thú có rất nhiều thuyết pháp. Có nói hắn là á long loại, là rồng cùng lang hình ma thú hậu nhân. Có nói hắn là chỉ có long chi tên mà không có long chi thật ma thú. Cùng rồng cũng không có quan hệ. Nhưng là, có một chút sự tình tuyệt đối, cái kia chính là xích địa long cùng long nhất dạng, có cứng cỏi lân giáp, đao kiếm khó thương, không nhìn uy lực ma pháp cùng vật lý công kích. Dạng này lân giáp đúng vậy chỉ quá cấp thực lực trưởng thành xích địa sói quả thật cấp ma thú lực phá hoại. Nhìn trước mắt xích địa long, nạ rủ tổ ánh mắt không khỏi nghi trọng mấy phần. Cường đại kháng ma thuộc tính thêm cường đại bất lực phòng ngự. Để cho dù lọa cấp xích địa long cũng là biến ngay cả cấp ma đạo sĩ đều khó giải quyết tồn tại. Có thể thấy được xích địa long cái này chủng ma thú hung hãn. Xích địa long hình như sói, nhưng là, lại là toàn thân lân giáp. Thân cao có 4-5 mét chi cự. To lớn thể hiện, tăng thêm hơn 100 số lượng, cường đại thực lực, để người nhìn mà phát khiếp. Quả nhiên, S cấp nhiệm vụ mặc dù thù lao rất nhiều, nhưng là, không có một cái nào là đơn giản. Lắc đầu, nạ dù tổ không khỏi cảm thán đạo. Những này xích địa long có hơn 100, trong đó, có hơn 30 chi liền là đã trưởng thành. Nói cách khác, phải đối mặt, liền là hơn 30 chiến lược tùy cấp ma thú. Khó trách sẽ là khẩn cấp nhiệm vụ, mà lại, thù lao không phải bình thường nhiều. Dạng này một đám xích địa long nếu là ra rừng rậm, tiến vào thành phố, dù là tại lớn thành phố cũng là sẽ bị ngắn thời gian bên trong hủy đi a dù sao. Xích địa long thế nhưng là nổi danh hung tàn. Từ khi mấy chục năm trước sự kiện kia về sau, phàm là phát hiện xích địa long tồn tại đều sẽ tuyên bố tiêu diệt nhiệm vụ, rời xa thành phố tại trốn không người xích địa long còn tốt, phát hiện tiêu diệt hay không đều không có quan hệ gì, nhưng là, một khi tiếp cận thành phố, cho dù là tại thiếu xích địa long, cũng là muốn tiêu diệt. Mấy chục năm trước sự tình, có thể nói là không phải Âu Lôi Vương quốc tại QNZ không có người muốn kinh lịch một lần. Khẩn cấp nhiệm vụ, hung tàn ma thú xích địa long nhiệm vụ đẳng cấp, S cấp nhiệm vụ miêu tả, tiêu diệt xuất hiện tại Mã Vân Sơn lĩnh bên trong xích địa long bầy. Nhiệm vụ yêu cầu, tại trong vòng một tháng hoàn toàn tiêu diệt. Nhiệm vụ thù lao, 25000000 di nhiệm vụ đơn mặc dù nói rõ rất ngắn, nhưng là... Vẹn vẹn là 25 triệu thù lao liền đã nói rõ lần này nhiệm vụ chỗ kinh khủng, bằng không, cũng sẽ không xảy ra dạng này giá cao. Dạng này giá cả, thế nhưng là tương đương với 2-3 cái phổ thông S cấp nhiệm vụ. Đây cũng là nạ rủ tổ vì sao lại làm vì mình cái thứ nhờ ật cấp nhiệm vụ một nguyên nhân. Được rồi, vẫn là nhanh điểm tướng cái này nhiệm vụ giải quyết cho thỏa đáng không suy nghĩ thêm nữa những cái kia có không có, nhìn xem những cái kia xích địa lòng. Nạ rủ tổ thân ảnh trực tiếp nhảy lên mà lại. Trong chớp mắt, liền đã nhảy lên mấy chục mét chi cao không trung thống ngự Phật quốc kiếm vũ loạn xạ nạ rủ tổ cái kia giá trị vạn kim thần binh lợi khí, trong nháy mắt, xuất hiện ở nạ rủ tổ quanh người. Đột nhiên, đối phía dưới xích địa long, cùng nhau kích bắn xuống. Đối mặt xích địa long phòng ngự, hoàng kim vũ khí căn bản chính là cùng bọn hắn tha ngứa không có cái gì hai loại, cũng chỉ có những này chém sắt như chém bùn lợi khí mới có thể làm bị thương hắn nhóm. Phanh phanh phanh phanh từng tiếng oanh minh bạo phá vang lên, hơn 10 thanh lợi khí trong chớp mắt liền đã đánh tới những cái kia xích địa long trên thân. Từng tiếng oanh minh cũng là vang lên. Mấy cái xích địa long trực tiếp bị đánh bay ra ngoài ngao ngao ngao thống khổ phát ra tiếng gào thảm thiết. Giống nương theo lấy cái kia thống khổ kêu thảm về sau, liền là phẫn nộ gầm thét. Đột nhiên xuất hiện tập kích, từng con xích địa long toàn bộ đứng lên, hai mắt đỏ thẫm nhìn xem trên không trung nạ rủ tổ. Vừa rồi nạ rủ tổ công kích cũng không có đem xích địa long chém giết, bất quá, cũng là thương tổn tới mười mấy con xích địa long. Hiệu quả coi như không tệ. Nhìn xem phía dưới nổi giận xích địa long, nạ rủ tổ không để ý đến quá nhiều, vung tay lên, trong chớp mắt, phía dưới vũ khí toàn bộ bị thu về sẽ nạ rủ tổ thống ngự Phật quốc trong không gian. Phòng ngự cường đại, cho dù là thần binh lợi khí cũng là khó khăn lắm phá phòng sao. Quả nhiên, xích địa long, không phải chỉ có long chi tên, so còn lại có long chi tên ma thú cường đại nhiều lắm. Còn tốt những này ma thú thực lực bị hạn chế đến A cấp, nếu là cấp, khủng bố liền là cấp đỉnh phong ma đạo sĩ đều là rất khó đối phó bọn hắn đi. Nhìn xem phía dưới phẫn nộ xích địa long, nạ dù tổ không khỏi cảm thán đạo. Nạ dù tổ vừa rồi công kích, cũng là có thăm dò tính ở bên trong. Vợ y ma lời như vậy, nghĩ muốn bắt lại những này ma thú, cũng chỉ có trước đem bọn hắn phòng ngự hạ mới có thể. Nhìn xem xích địa long, nạ dù tổ nói đạo. Hống hống hống nạ dù tổ đang tự hỏi cái này, thế nhưng là, phía dưới xích địa long cũng sẽ không cho nạ dù tổ thời gian. Từng con phẫn nộ gào thét cái này. To lớn ngoác ra cái miệng rộng, liền diễm, tại trong miệng ngưng tụ. Trong chớp mắt, một đạo đạo viêm trụ liền đã hướng về nạ rủ tổ hoành kích mà đi. Trăm mấy cái xích địa long công kích, có thể nói là thanh thế hạo đại cũng không đủ. Xích địa long, trong đó, đỏ cùng liền là bọn hắn thuộc tính, xích địa long là thổ cùng lửa song thuộc tính ma thú. Có thể nói, xích địa long sẽ phiền toái như vậy, cùng bọn hắn thuộc tính QNZ là có liên quan hệ. Hỏa thuộc tính đưa cho bọn hắn cường đại lực phá hoại, mà thổ thuộc tính, tại bọn họ cường đại lân giáp phía trên, có là nhiều hơn một loại phòng ngự thủ đoạn, lấy để bọn hắn phòng ngự, căn bản không thể phá vỡ.